Thần nông tiểu y tiên, chương 1858, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây trên đời, nhất không thiếu chính là đáng thương người. Thường thường người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Điểm này cũng không thể nghi ngờ. Giống Hoa tỷ cũng là như thế. Cũng may Lương Phi cùng nàng câu thông lúc sau, nàng có điều thu liễm. Không hề khi dễ trong tiệm công nhân, đầu to giám đốc mỗi khi nhắc tới Hoa tỷ, hắn liền vội ra một đầu hãn. Lương tổng, ta không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ. Bất quá hiện tại ta có cái ý tưởng, không biết làm hay không giảng. Ngươi nói thẳng đó là, ngươi là trong tiệm lão nhân, tương đối tới giảng, kinh nghiệm muốn so với ta phong phú, eo đỉnh đến thẳng tắp. Tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt nhìn về phía đầu to. Đầu to tuy nói là trong tiệm lão nhân, nhưng hắn cũng không dám đắc tội khách nhân. Đặc biệt là này giúp nữ khách nhân. Các nàng có rất nhiều tiền, cho nên mỗi lần tiến đến, đều thực bỏ được tiêu tiền. Như vậy khách nhân đầu to càng không dám đắc tội. Chính là nói trở về, các nàng như thế khi dễ công nhân. Ngay cả đầu to cũng thật sự nhìn không được. Lương tổng, là cái dạng này, các nàng tới nơi này là tới tìm việc vui. Tuy rằng các nàng lúc này ổn định xuống dưới, ai ngờ ngày mai các nàng có thể hay không khó xử công nhân. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta vẫn là đem các nàng tiễn đi đi. Khoảng thời gian trước, chúng ta cùng một nhà cơ quan du lịch hợp tác, giúp bọn hắn làm tuyên truyền. Đến cuối năm, bọn họ đáp ứng đưa chúng ta 10 cái nước ngoài du lịch danh ngạch. Chúng ta không bằng mượn cơ hội này, đem các nàng đưa đến nước ngoài đi ngoại. Cứ như vậy, chúng ta trong tiệm cũng liền ngừng nghỉ, lập tức muốn ăn Tết. Ta cũng không nghĩ đem sự tình làm đến không thoải mái. Đầu to từng câu từng chữ nói, Hoa tỷ danh hào hắn chính là nghe nói qua, nữ nhân này không đơn giản. Thế lực lưu viện trưởng phía trên, cho nên loại này nữ nhân hắn là trăm triệu không thể đắc tội. Hiện giờ tám đại ngõ nhỏ có hôm nay là dựa vào này đó đại khách hàng. Hắn nhưng không nghĩ làm tám đại ngõ nhỏ mất đi này đó đại khách hàng. Đầu to giám đốc đưa ra cái này ý kiến, Lương Phi hiểu ý gật gật đầu, cùng với làm các nàng ở chỗ này tiếp tục trụ đi xuống. Chi bằng đem các nàng tiễn đi, huống chi này đàn nữ nhân đánh không được, mắng không được, các nàng lại là có tiền chủ, tới nơi này là tới tiêu phí, nếu Lương Phi vẫn luôn chèn ép các nàng, chỉ sợ truyền ra đi đối tám đại ngõ nhỏ sinh ý cũng không phải thực hảo. NG UON T Duyên TH ICH CO DE Nét cho nên Lương Phi thực đồng ý đầu to ý kiến. Chuẩn bị đem này giúp nữ nhân tiễn đi. Ít nhất an tĩnh mấy ngày. Lại quá mấy ngày lập tức muốn ăn Tết. Rất nhiều công ty chuẩn bị ở tám đại ngõ nhỏ làm họp thường niên. Lương Phi gần nhất sinh ý vội muốn chết. Xác thật không có thời gian đi quản lý này mấy người phụ nhân sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm, đại đường giám đốc liền đi tìm Hoa tỷ, đem lần này hành trình hướng hắn giao đãi rõ ràng. Đầu to giám đốc đầu óc xoay chuyển tương đương mau. Hắn đương nhiên sẽ không nói muốn đem này mấy người phụ nhân tiễn đi, mà là thay đổi một loại phương thức. Hắn đi vào Hoa tỷ trước mặt, mặt mang tươi cười mở miệng nói, Hoa tỷ, các ngươi vài vị xinh đẹp mỹ nữ lần này chính là thật có phúc. Bởi vì ngày hôm qua sự, Hoa tỷ trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhìn đến đầu to giám đốc tiến đến, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng nói, đầu to giám đốc, ngươi đừng nói cười, chúng ta này giúp nữ nhân ở các ngươi này giúp nam nhân thúi trong mắt tính cái gì đâu. Muốn chơi mấy nam nhân đều không cho chúng ta chơi, hiện tại lại muốn nói loại này lời nói, chúng ta mới không phải cái gì người có phúc đâu. Hoa tỷ cố ý âm dương quái khí mở miệng, cố ý làm đầu to giám đốc xuống đài không được. Đầu to giám đốc nghe xong Hoa tỷ nói, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn như cũ mang theo gương mặt tươi cười. Ai nha Hoa tỷ, ngươi lại đang nói đùa. Ngày hôm qua sự là hiểu lầm. Chúng ta cái kia tiểu nam sinh thân thể không tốt. Ngày hôm qua bị ngươi một dọa. Kia tiểu tử dọa không nhẹ. Trên người thương lại thương như vậy trọng. Hiện tại còn ở hôn mê đâu. Chúng ta là sợ ngươi làm ra mạng người. Cho nên Lương Tổng mới ra tay. Đầu to vừa nói. Một bên quan sát đến Hoa tỷ cùng mấy người phụ nhân biểu tình. Nhưng các nàng vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Hoàn toàn không để ý tới đầu to. Cố ý làm đầu to có chút nan kham. Đầu to là khách hàng giám đốc. Từ trước đến nay làm việc ổn thỏa. Cho nên sẽ không đem này đó việc nhỏ để vào mắt. Đầu to tiếp tục nói. Hoa tỷ, lần này chúng ta trong tiệm có cái đại hình hoạt động. Hy vọng các ngươi có thể tham gia. Hoạt động, các ngươi có thể có cái gì hoạt động? Chẳng lẽ tưởng làm cái áo ngủ party sao? Chúng ta nhưng thực hy vọng tham gia loại này hoạt động. Hoa tỷ cố ý cười nói. Dẫn tới phía sau tỷ muội cười to không ngừng. Như vậy, chúng ta tám đại ngõ nhỏ mỗi năm đều sẽ nhằm vào một ít kim tạp khách hàng tiến hành một ít phúc lợi phản hồi. Hoa tỷ ngươi chính là chúng ta nơi này một cái siêu cấp đại khách hàng. Hơn nữa ngài người Mỹ tính tình lại hào. Chúng ta chuẩn bị cho ngài 5 cái danh ngạch. Có thể cho ngài cùng ngài tỷ muội cùng đi nước ngoài giải sầu. Hiện tại chúng ta tỉnh thành như vậy lãnh. Ngài xem ngài này mấy mỹ nữ. Đông lạnh liền môn cũng không dám ra. Còn không bằng ra ngoại quốc giải sầu. Nghỉ phép bơi lội, ra ngoại quốc. Ngươi cho rằng chúng ta mấy cái không có đi qua nước ngoài sao? Không đi, chúng ta mới không hiếm lạ đâu. Hoa Hỉ nói xong, tiếp tục uống rượu, cùng tỷ muội cùng nhau nói chuyện phiếm. Loại sự tình này nếu phát sinh ở người thường trên người, bọn họ tất nhiên sẽ quý trọng cơ hội này, tranh thủ này mấy cái ra ngoại quốc danh ngạch. Nhưng Hoa tỷ chính là gặp qua việc đời người. Nàng là phương Nam đại phú thương, mỗi năm có không ít xuất ngoại cơ hội. Đối với nàng tới giảng, ra ngoại quốc đều không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa nàng lần này tới tỉnh thành, chính yếu là tới giải sầu. Đối nàng tới giảng, ở tỉnh thành du ngoạn so nước ngoài còn phải có lạc thú. Ta chưa từng có nghĩ tới ra ngoại quốc giải sầu. Hơn nữa lập tức lại muốn ăn Tết. Nếu đi nước ngoài, trong nhà lão nhân liền không có người bồi. Đối với Hoa tỷ các nàng tới nói, đương nhiên không muốn đi nước ngoài. Đầu to không nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả. Hắn cho rằng chỉ cần hắn ý kiến vừa ra, Hoa tỷ mấy người nhất định sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên. Không nghĩ tới các nàng lại là như thế bình tĩnh. Đầu to tiếp tục nói, các ngươi có điều không biết, lần này các ngươi muốn đi địa phương chính là Tô Mai Đảo. Hiện tại lại đến cuối năm, nghe nói rất nhiều minh tinh soái ca đều sẽ đi nơi đó nghỉ phép. Đầu to vừa nói sau, Hoa tỷ thật không có cái gì cảm khái. Ngược lại là bên người nàng mấy cái tỷ muội có chút ngồi không yên, sôi nổi muốn ra ngoại quốc Tô Mai Đảo. Hoa tỷ, chúng ta vẫn là đi thôi. Ta nghe nói mấy ngày hôm trước ta thích nhất cái kia tiểu thịt tươi, hắn chính là đi Tô Mai Đảo. Ta đang muốn cùng hắn cùng nhau cộng độ bữa tối đâu. Chỉ là hắn giá cả rất cao. Lần này nếu đi Tô Mai Đảo liền có thể cùng hắn tới cái ngẫu nhiên gặp được. Chúng ta vẫn là đi thôi. Đúng rồi Hoa tỷ, dù sao ăn Tết thời điểm trong nhà liền mấy người kia. Hơn nữa nhà ngươi hai đứa nhỏ đều ở nước ngoài. Chúng ta hà tất về nhà ăn Tết bồi kia mấy cái lão nhân cùng nhau cười vui đâu. Chi bằng đi ra ngoài nhạc a, chúng tỷ muội một mặt khuyên bảo. Hoa tỷ hiểu ý cười, nàng lúc này có chút do dự, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng rốt cuộc làm ra quyết định. Đầu to giám đốc, mọi người đều là bằng hữu, ta liền không vì khó ngươi. Như vậy đi, ngươi trước an bài ta này mấy cái tỷ muội ra ngoại quốc. Ta chính mình tưởng lưu lại nơi này giải sầu. năm nay ta tưởng ở tỉnh thành ăn Tết, nếu quê quán có chuyện gì, ta còn có thể lái xe trở về, như vậy cũng phương tiện chút. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào. Đến Nghiêu đọc sách, BQ5, cách chương.